mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 73, xin lỗi, 4. Góc chuyện audio.com. Trong phòng học 7 mồm 8 lưỡi mà thảo luận nghị luận. Tiểu Vũ thẳng tắp hướng Tô Niên Niên đã đi tới. Cùng Tô Niên Niên liền nhau học sinh nhao nhao tránh qua một bên. Sợ tai họa chính mình. Lưu Doãn Nhi nghi hoặc nói. Sơ Hạ, Hiểu Tiệp, các người nói đây là như thế nào? Tiểu Vũ có thể hay không đánh Tô Niên Niên à? Trương Hiểu Tiệp có chút bận tâm hỏi. Doãn Sơ Hạ cười lạnh thanh âm. Bất kể thế nào nói. Có trò hay để nhìn. Ánh mắt của nàng ở bên trong hiện lên một tia ác độc hào quang. Hận không thể có thể ở Tô Niên Niên trên người khoét hai đao. Tô Niên Niên che miệng, thiếu chút nữa không có bật cười. Trước mắt cái này coi trọng ổ lạp xưởng miệng đầu heo thật là ngày hôm qua cái ngang ngược càn rỡ Tiểu Vũ sao? Tương phản không cần quá lớn được không? Tiểu Vũ với một đám tiểu đệ đứng tại cô cái bàn 2 mét trước dừng lại. Tô Niên Niên mặt không đổi sắc, tay tại cái bàn dưới đáy rất hạ quần. Cho dù anh là trường học bá thì thế nào? Dám đụng cô một chút tuyệt đối đem hắn đạp đến nhân đạo hủy diệt. Cô còn không có nhấc chân, làm cho người không biết nên khóc hay cười một màn xuất hiện. Tiểu Vũ đến cái tiêu chuẩn 90 độ cúi đầu, sau lưng tiểu đệ đi theo hắn làm đồng dạng động tác. 5-6 người cùng kêu lên hô, thực xin lỗi, Tô Niên Niên mang lên giữa không trung chân sống sờ sờ thu trở về. Cái gì, nà ní, Tiểu Vũ đây là náo loại nào à, Tiểu Vũ, ngươi lại đùa giỡn cái gì bịp bợm đó, ta cho ngươi biết, tôi một chút cũng không thích ngươi, ngươi sớm làm hết hy vọng à, tôi không có đùa giỡn bịp bợm đó. Tiểu Vũ reo lên, bên người Hạo Hạo vội vàng kéo anh tay áo, thấp giọng nói, anh cả, muốn thành khẩn, muốn ôn nhu, không thể lớn tiếng như vậy. Tiểu Vũ trợn mắt chừng một cái. Thấp xuống chính mình lớn giọng, miễn âm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói. Tô Niên Niên, thực xin lỗi, ngày hôm qua đều sẽ lỗi của ta. Bây giờ tôi ở chỗ này. Thành tâm thực lòng xin lỗi ngươi. Ngươi tha thứ ta đi. Xoát, lại là một cái sâu cúi đầu. Tô Niên Niên bụng lấy chính mình bịch bịch nhảy loạn tiểu tâm bẩn. Có chút không hiểu nổi trước mắt một màn này rồi. Lớp học học sinh thấy như vậy một màn. Nguyên một đám cái cằm đều nhanh mất, bọn họ là hoa mắt sao? Tiểu Vũ rõ ràng tại cùng Tô Niên Niên xin lỗi, còn 90 độ cúi đầu. Trúc Thành trong tay lạp xưởng hun khói rớt xuống trên mặt bàn. Anh Tiểu Tiểu đụng phải Hạ Đường Dư khuỷu tay. Đường Dư, tôi không nhìn lầm a, hay là tôi đang nằm mơ? Đường Dư nhíu lại lông mày. Không có, chỉ có điều anh cũng không có làm hiểu Tiểu Vũ dụng ý. Tô Niên Niên nghi hoặc nhìn Tiểu Vũ. Tôi làm sao biết ngươi xin lỗi có phải là thật hay không lòng đấy? Ngươi lấy cái gì chứng minh? Tiểu Vũ cái trán gân xanh kịch liệt nhảy lên. Đang muốn phỉ nhổ hai câu. Hạo Hạo kịp thời kéo hắn lại. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Anh cả, muốn thành khẩn, muốn ôn nhu, không thể nổi giận đát. Bằng không thì lại sẽ bị đương bao cắt thịt. Đại trượng phu co được giãn được. Làm gì cùng một tiểu nha đầu so đo đâu rồi. Tiểu Vũ tại trong lòng an ủi chính mình một phen. Dùng ôn nhu nhất giọng điệu nói ra. Tôi tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nghĩ chứng minh như thế nào? Mà chứng minh như thế nào? Ôn nhu ngữ điệu phối hợp cái khuôn mặt kia vô cùng thê thảm mặt. Tràn đầy không khỏe cảm giác. Lớp học các học sinh nhao nhao cảm giác mình gặp quỷ rồi. Để bọn họ hoài nghi trước mắt nam sinh này đến cùng phải hay không Tiểu Vũ. Tô Niên Niên suy tư một hồi. Vậy thì cho tôi biểu diễn cái tiết mục a. Sĩ khả sát bất khả nhục. Giết thì giết đại đi đừng có mà làm nhục. Tiểu Vũ gầm thét hai câu. Tô Niên Niên nhíu mày. Một bộ ta biết ngay ngươi là gạt người biểu lộ. Hạo Hạo nhanh chóng nhanh khóc lên. Anh cả, thái độ muốn thành khẩn. Ngữ điệu muốn ôn nhu đó. Tiểu Vũ nhếch lạp xưởng miệng, trong lòng lâm vào kịch liệt trong lòng đang dãy giụa. Cách chương.